Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện ngắn thứ tư trong bộ truyện Truyền Nhân Pháp Sư Trấn Tà của tác giả Sư An. Ngũ độc, bắt tộc. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tết Đoan Ngọ được xem là một lễ tiết truyền thống quan trọng trong mùa hạ của người xưa, phổ biến ở rất nhiều nước châu Á. Thời xưa cứ vào Tết Đoan Ngọ, người dân lại tham gia rất nhiều tập tục dân gian như đua thuyền rồng, treo cây ngải, đeo túi thơm, uống rượu. Trong khi các nhà khác xung quanh đều tất bật chuẩn bị món bánh xèo hấp dẫn để sửa soạn cúng ông bà, thì sư phụ Ba vẫn theo phong tục của tổ tiên. Sư phụ Ba đặt một thúng bánh ú về, để trước là cúng ông bà, sau là chia cho lớp học võ chúng tôi ăn. Bánh ú nhân nếp thịt và đậu xanh long nhãn, chuẩn vị của người Hoa. Chánh địa nhai nhòm nhòm cái bánh ú rồi nói: "Cái món tàu á, tao chỉ thích mỗi bánh ú thôi. Bà ba tàu ngoài chợ gói khéo thiệt á, ngon nhất nách luôn. Ngày xưa mẹ tao gói cũng ngon y vậy á." Cũng ít khi nghe nó nhắc tới mẹ. Hình như mẹ của anh em Thiên Địa cũng là người Hoa. Nghe Chánh Thiên kể thì mẹ nó đẹp lắm. Sư phụ Ba nói má tụi nó bị bệnh hiểm nghèo, sợ chồng con đau khổ, nên bỏ đi từ lúc đó đến bây giờ. Cũng vì vậy mà giữ nghĩa vợ chồng, trọn vẹn đạo phu thê. Cho nên sư phụ Ba vẫn gà trống nuôi con, chứ nhất quyết không bước đi thêm bước nữa. Ngày xưa là vậy, họ nghĩa tình vợ chồng. Với họ, nghĩa tình vợ chồng là quan trọng nhất. Ê, ăn no rồi ra sông tắm nghe tụi bay. Nghe tôi rủ, Lê Hằng lắc đầu ngoài ngoại: "Thôi, tao sợ lắm. Cái vụ con cá to lần trước vẫn còn ám ảnh này nè, ớn ghê luôn." Chánh Thiên chen vô: "Thời tiết cứ âm mưa như vậy, khó chịu quá. Hay là ra ao tắm cho mát đi, cần gì phải ra sông mới tắm được." "Nhưng mà sông đang nước lớn, nguy hiểm lắm á." Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch còn gọi là ngày nước quay. Vì cứ theo lệ hàng năm, nước sông Mekong từ thượng nguồn đổ về nước ta thì trở thành một màu đỏ đục và có nhiều xoáy nước. Và năm nào cũng vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu của những mùa lũ hàng năm. "Thì nước lớn tắm mới đã chứ." Lệ Hằng vẫn nhất định không tắm sông. "Thôi, vậy tao trên bờ không tắm đâu. Tụi bay tắm hay tắm đi." Thế là bộ tứ quyết định sẽ ra sông. Dù gì tắm mà có chánh địa, tôi vẫn yên tâm hơn. Có thể nói tôi đã tin tưởng tuyệt đối cho bản lĩnh của nó. Ra đến cái phản đá to ở bến, Lê Hằng ngồi đó, trong khi ba thằng con trai đang háo hức chuẩn bị phóng xuống, thì Lê Hằng gọi lớn: "Ê, lên coi cái này nè, ghê quá à." Ba đứa lại leo lên bờ. Đập vào mắt bọn tôi là hai bên cạnh tảng đá xuất hiện những con trết to chừng hai ngón tay chụm lại. Một con bò đến gần chân của Lê Hằng, nó lùi lại mấy bước. Tôi nhặt cục đá gần đó đập chết con trết. Chánh Điệu vẫn nhìn nhưng không nói gì. Bất ngờ là sau khi giết con trết đó thì nó lại phân thân ra làm đôi, rồi nhanh chóng hồi phục trở lại. Hai khúc thân lại phình to hơn, rồi bò đi tiếp trên mặt phẳng đá. Phía bên dưới những lá tre khô, một bầy lúc nhúc bò ra từ hướng đến tôi mà tấn công. Tôi trố mắt, bò dùng cục đá đập liên tiếp để chúng không cắn vào chân tôi. Chánh Thiên cũng phụ giúp, nó lấy cây tre khô đập những con rết, nhưng chúng càng bò ra càng lúc càng nhiều. Chánh Địa thấy không ổn thì vội chạy về nhà lấy túi đồ nghề của tía nó ra, tay còn lại cầm một cái bụi chừng 5-6 gốc cây sả. Nó lấy trong túi ra một lá bùa, rồi chia bó xả ra làm ba, sau đó quấn lên đoạn gốc xả một ít giấy vàng từ bùa đã được thấm thứ nước gì đó thơm thơm như mùi của vỏ chanh. Rồi nó ném cho tôi và Chánh Thiên: "Nè, quất cho bọn chúng đi. Đây là ổ rết độc được nuôi luyện, chứ không phải là rết bình thường đâu. Nhớ đừng để nó cắn nha, không là mệt lắm đó." Nghe theo lệnh của Địa Pháp Sư, tôi cầm chắc bụi xả, rồi thi triển công lực, tay nhanh thân thắt quất liên tiếp vào những con rết áp sát chân. Chánh thiên và chánh địa cũng vậy, nó đập hết lực khiến cho bụi xả dập ra te tua. Và đúng thật là khi xả chạm đến thân rết thì như bị đốt cháy. Bọn rết quằn mình mấy vòng rồi tan chảy thành thứ chất lỏng đen xì thấm vào đất. Nhưng rết nhiều tới nỗi bụi xả đã dập te tua rồi mà chúng vẫn còn bò rất nhiều. Chánh địa nhắm chừng không xong thì nói với Lệ Hằng đang đứng phía sau: "Nè Hằng, mày vô trong nhà chỗ sau cửa bếp lấy cái bịch vôi trắng pha với thau nước cho loãng rồi đem ra đây." "Nhanh đi bà, tụi này rắn cầm cự." Tôi đập con rết gần nhất thì thấy nó vẫn bình thường. Bụi xả chắc đã hết tác dụng do lá bùa đã rơi ra. Tôi thụt lùi lại thì lại vấp chân té bệt xuống. Sau cứ đến giây phút quan trọng là tôi cứ bị té như vậy không biết. Bụi xả rơi ra, hai tay tôi chống mạnh xuống đất đau rát. Những con rết lập tức bò đến, chúng áp sát đến giữa hai chân tôi. Sắp đến phần quan trọng của đời con trai, tôi chống hai tay thụt lùi về sau thì một con bất ngờ tấn công đến. Thôi chết tôi rồi, có mỗi cái bộ phận để duy trì nội giống mà bị cắn một phát là họa mi ngừng hót ngay. Tôi bối rối tay chân cứ loạn cả lên. Nhưng giữa lúc hiểm nguy vẫn là anh em thiên địa cuốn tôi một phen. Chánh thiên nhanh tay dùng bụi xả quấn vai con rết đó đi. Chánh địa thì nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy. Nó cười rồi chăm chọc: "Xém chút là phương chấn thương á, thành phương công cương rồi." Tiên sư cha cái thằng này, lúc này nó cũng giỡn được. Cùng lúc đó thì bà thím Lệ Hằng cũng mang thau nước phôi ra. Chánh địa đặt dưới đất, rồi lấy chu sa ra viết lên lá bùa bốn dòng, mỗi dòng bao gồm ba chữ Nhật bằng Hán tự. Sau đó nó đốt cháy lá bùa thành tro, rồi pha với thau nước phôi loãng, hướng về phía đám rết đang bò mà tạt. Khi chạm nước phôi có chứa tro của bùa thì lập tức dừng lại, nằm im bất động trên mặt đất. Còn chút nước trong thau, chánh địa rưới lên trên phản đá. Kỳ lạ thay, phản đá bốc khối xèo xèo như lửa nóng gặp nước bị dập tắt đi. Tôi dùng cây thu dọn mấy con rết lại một đống rồi châm lửa đốt lên. Đám rết bị thiêu cháy bốc mùi xem xém. Vào nhà rồi, chánh địa lại lấy thêm một cái bao vôi ra chỗ đó trải vòng vòng quanh khu đất ấy, cả xung quanh phản đá nữa. Lệ Hằng thắc mắc: "Ủa, trải vôi chứ gì đi?" "Khử trùng đất. Trong mỗi con rết đều chứa một ít độc tố nhất định, nhưng mà gom lại nhiều thì rất là nguy hiểm. Khử trùng đất để giảm thiểu nguy hại tới bà con. Lúc nãy tao dùng nước chanh với xả để bọn rết nó sợ, nó kỵ mùi, nghĩ đó là rết nuôi đi luyện độc, cho nên tao mới phải dùng tới bùa. Ai ngờ đúng thiệt, độc đen xì nè." Nó chỉ tay xuống cái vũng nước đen bên dưới, lùi cùi trải vôi, thì chánh thiên giải thích thêm: "Tí tao nói á, cứ tới tháng năm âm lịch, đúng vào khoảng cuối xuân đầu hạ, mặc dù là thời điểm dương khí thịnh vượng, nhưng mà vật cực tất phản, dương cực sinh âm. Thời tiết thay đổi khiến cho trùng độc xuất hiện, các bệnh ung dịch cũng từ đó mà bùng phát. Những cái loại sinh sống ở nơi âm u ẩm ướt như rắn, rết, bò cạp cũng bắt đầu hoạt động mạnh hơn nữa." Tôi và Lệ Hằng gật gù như được giáo viên sinh học giảng bài. Chánh địa tự tốn nói tiếp: "Người ta thường gọi tháng năm là độc tháng, ác tháng. Tháng năm tục xưng là tháng dữ, tháng xấu có nhiều điều cấm kỵ. Kỵ phơi cỏ lót dưới giường, kỵ lợp mái nhà. Theo phong tục của triều Hán có viết là ngày 5 tháng 5 lại được coi là ngày hung xấu, ngũ độc cũng bùng phát, kiêng kỵ cũng nhiều. Ngoài việc cấm kỵ phơi cỏ lót giường, lợp mái nhà, còn có câu ngạn ngữ là bất cử ngũ nguyệt tử, tức là không sinh con vào tháng 5. Thời xưa ở một số địa phương bên đó, những đứa trẻ được sinh vào tháng 5 sẽ được gửi đi nơi khác nuôi dưỡng, tới lớn mới được đón về." Tôi khá là bất ngờ vì lượng kiến thức về cuộc sống của anh em nó. Và tôi cũng nhanh chóng công nhận đó là thành quả của việc chăm chỉ đọc sách. Hai anh em nó đọc rất nhiều sách, chẳng bù cho tôi, cứ đọc được vài trang là lăn ra ngủ khò. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng của chánh địa: "Có người nuôi rết ở xóm mình rồi, tao phải điều tra mới được." Hôm sau là thứ bảy, bọn tôi chỉ học có 3 tiết nên được về sớm. Từ sau vụ thằng Cường nghiện game giết người, bị bắt đi trại giáo dưỡng, thì bọn tôi nhận ra việc chơi game chẳng có ích lợi gì hết, mà chỉ làm hư người. Thế nên bộ tứ cũng thống nhất là cùng không đụng đến game. Có bao giờ được nghỉ sớm là bọn tôi về nhà đâu, toàn tụ tập ở võ quán. Hôm nay sư phụ ba đi đâu không biết, bỏ nhà trống vườn. Bọn tôi ở võ quán chơi tới hơn 6 giờ tối mới chịu về. Tôi vẫn chung thủy với con xe đạp Phượng Hoàng cũ, đèo lại hàng về nhà. Trên đoạn đường đất tối mờ, tôi vẫn ì ạch đạp xe. Lệ Hằng kể lên tiếng: "Ê, mày còn thích Như không?" Tôi như bị đụng trúng chỗ ngứa. "Thôi nha, quê một lần thôi, nhắc hoài à." "Hỏi thiệt mà, nếu thích con người ta thì tỏ tình đi, biết đâu nó cũng thích mày thì sao?" "Thích giống gì mày ơi, nó thấy tao ngày nào cũng chở mày đi học, tưởng tao với mày chán bỏ mẹ." "Tao có biết gì đâu à." "Thôi im đi con quỷ." Vừa nói tới đó, bỗng nhiên bánh xe của tôi dấp phải thứ gì đó, trượt sang một bên. Tôi bị bất ngờ, không giữ được tay lái, nên chiếc xe loạn choạng rồi té ngã ra bên đường. Cả hai đứa đều té xuống đất, nằm sấp dưới đất đau đớn. Nhưng trong cái rủi nó có cái may. Trước mắt tôi là một hàng nấm mọc dày đặc, hình như là nấm mối thì phải. Thân nấm hình trụ trắng nõn, phần gốc có chút ngã vàng. Khi trời vào mùa mưa, thời tiết trở lạnh, nhiệt độ giảm đi, độ ẩm tăng cao, cũng là lúc nấm mối bắt đầu phát triển. Nấm mối được hình thành nhờ nước bọt của mối thợ tiết ra và vương vãi trong đất. Có khi nấm mọc đến vài mét, vì mối thợ đi đến đâu hầu như đều để lại nước bọt đến đó. Tôi vẫn thường nghe các bác lớn tuổi nói rằng nấm mối chỉ có người nhẹ vía mới có thể nhìn thấy và hái được. Còn người nặng vía thì cho dù cả ủ nấm mối ở dưới chân cũng không thể thấy được. Nhưng mà dù là cái gì đi chăng nữa thì nấm mối vẫn là một món quà tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên ưu ái mang đến, nên tôi không thể nào bỏ lỡ được. Tôi bỏ xe, lập tức dùng tay cẩn thận hái từng tay nấm. "Ê Hằng, nấm mối quá trời kìa, sao không hái đi về cho má mày xào làm nhân đổ bánh xèo?" "Hả? Sao mày thấy hay thiệt? Ngoài mấy tay nấm mày mới hái á thì tao không thấy cây nào á." "Ừ, vậy chắc mày nặng dí rồi đó, bởi vậy cứ ám tao suốt à. Thôi, đưa nón lại đây đừng nắm đi, để tao hái cho." "Chứ, mày ế là tại số mày, chứ liên quan gì tới tao chứ." Tôi mặc kệ nó, lúc này đang hưng phấn trước những tay nắm nở xòe. Được đầy cái nón, Lệ Hằng gọi: "Tôi về đi, dưới đây đủ rồi." "À." Nhìn số nắm hái được mà tôi hân hoan. "Ừ, như đây xào xẹp xuống còn một xíu à, phải còn là tao hái nữa rồi." "Tao đủ rồi mà, về đi." Tôi lại dựng xe đạp lên rồi tiếp tục chở Lệ Hằng về. Tâm trạng của tôi khá thoải mái vì hái được nhiều nấm mối. Đi được một đoạn thì xe đạp của tôi lại bị tuột dưới sân. "Sao nữa vậy?" "Tuột sân rồi, xuống để tôi gắn lại cái. Cái xe quỷ này bữa nay mà đặt giấy chứng nữa." Tôi cúi người xuống bên đường, lượm mấy cái lá khô để gắn sên khỏi dơ tay. Chợt tôi vui mừng thốt lên: "Ê, mày thấy nấm mối nữa nè Hằng, nhiều lắm, nhiều hơn chỗ nãy nữa." "À, gần sông đất ẩm cho nên nấm mối mọc nhiều. Mà sao mày thấy hay thiệt á?" "Nè nè, đợi tôi hái chút." "Ê, sửa cái xe trước đi mà." Tôi mê mẩn hái từng tay nấm nhỏ xinh, cho nên nói: "Thôi đợi chút đi, lâu lắm mới gặp được nhiều vậy. Để tao hái đi, mai đem qua nhà cho hai thiên địa nướng ăn." Lệ Hằng đứng bên cạnh chiếc xe, nó chịu thua luôn, cho nên nói: "Đợi mày á, tôi để tao tự gắn luôn cho rồi." "Ờ, vậy đi." Vậy là mạnh tôi hái nấm, mạnh Lệ Hằng sửa xe. Nó sửa xe xong thì cũng đi lại chỗ tôi mà nhìn. "Bỗng mà ha." Tôi càng hái thì càng hăng, vô tình đi sâu vô vườn nhà của ai đó. Cứ đang hái bụi nấm này thì lại thấy một bụi nấm khác ở đằng xa. Cứ thế mà hái tiếp, như bị dẫn đi mà không biết. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi mê man đi theo những cái bụi nấm. Lệ Hằng cũng đi theo. Đến khi mỏi lưng quá tôi mới đứng dậy. Nấm đã đầy cả vạt áo và nón rồi. Tôi hí hửng: Thôi, nhiều ghê luôn á. Lát về á, lấy cho tí má mày một ít nha. Lệ Hằng tay nắm chặt cứng lấy vai tôi. Nó lắp bắp nói: Ê Phương, mày nhìn coi, cái gì kia kìa. Vẻ hân hoan trên mặt tôi bỗng dưng tắt ngấm đi. Ở trước mặt, cách chỗ hai đứa tôi đang đứng chừng 100 mét là một cái mã lót gạch trắng toát. Bên cạnh là một cây me cổ thụ, lá rụng khắp nơi. Có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai dọn dẹp nên nhìn rất bừa bộn. Cỏ hoang mọc cao ngang người. Người trên bia mộ nhìn hai đứa tôi như đang mỉm cười. Hú vía, hai đứa nín thở vội quay lại đường đất lúc nãy. Thì bỗng dưng có một tiếng nói vọng theo: Nãy giờ tụi bay hái nấm cũng nhiều rồi, mày nhớ ra quét mồ mả cho tao sạch sẽ nghe không? Hai đứa tôi sợ hãi vội bỏ chạy đi. Mồ hôi tay chân ra lạnh toát. Thời mai không có biến gì xảy ra nữa, cho đến khi thấy chiếc xe đạp. Hai đứa tôi vội đều nhau đạp như bay về nhà. Trên tay vẫn còn giữ số nấm mối vừa hái được. Ghé cho Lệ Hằng vào nhà thì tôi mặc dù có sợ nhưng vẫn cố đạp về nhà tôi, chỉ cách đó mấy căn. Về tới nhà tôi thở ra hồng hộc. Má tôi thấy nhiều nấm mối thì hớn hở hỏi: Ủa, đâu ra nhiều vậy nè? Để tao xào cho hai đứa con bay ăn. Tôi thấy vậy cũng giấu nhẹm cái chuyện lúc nãy đi, phần vì tiếc số nấm mối kia. Thôi kệ, người khuất mặt đã có ý dẫn đường cho mình hái thì tội tình gì mà bỏ chứ. Tôi thầm nghĩ ngày mai chủ nhật sẽ rủ bọn nó ra chỗ cái mã đó dọn dẹp coi như cảm ơn. Tắm rửa sạch sẽ xong thì đã thấy mâm cơm nóng hổi. Mùi nấm mối xào với tỏi thơm phức làm cho cái bụng của tôi còn cào lên. Sau chuyện đó tôi mới nhận ra quả thật mình rất nhẹ vía. Ấy thế nào mà ông trời lại xui khiến cho tôi chơi chung với một thằng chuyên trị ma quỷ như chánh địa không biết nữa. Sáng hôm sau, tôi kể chuyện tối qua cho anh em tiên địa nghe. Chánh tiên nói: Vậy là tụi bay bị mê hồn trận rồi, dễ bị dụ đi lắm. Nếu mà gặp trong quỷ á, nó bắt đi theo luôn đó. Lệ Hằng đánh vô vai tôi một cái rồi lại nói: Tại mày không á, ham hố làm chi, để xém chút nữa bị dẫn đi luôn rồi. Ai biểu mày đi theo tao vậy? Chánh địa thấy vậy thì đưa cho ba đứa tôi mỗi đứa một chiếc vòng tay được kết bằng năm sợi chỉ năm màu khác nhau để đeo vào. Nó nói: Chỉ ngũ sắc, được yểm chú á thì sẽ có tác dụng hộ thân, khi gặp phải ma quỷ sẽ tự phát huy tác dụng. Tụi bay hên lắm mới có đứa bạn như tao đó. Mà nấm mối đâu còn không? Đứng ăn chơi. Tôi chìa bịch nấm mối trà. Đây nè, sao thiếu phần tụi bay được? Phải vậy chứ. Rồi nó vên cái mặt lên, thật sự rất ngứa mắt, nhưng đành thôi, nhịn nó đi vậy. Nó vậy chứ hai anh em nó cũng đi theo tôi với Lệ Hằng ra chỗ cái mã hôm qua để phụ dọn dẹp. Vì hôm qua trời đã nhá nhem, lại không nhớ, cho nên phải mò một lúc mới tới được chỗ cái mã. Trên bia mộ cũ kỹ có ghi tên Nguyễn Thị B, hưởng thọ 72 tuổi, nhưng không có ghi ngày sinh ngày mất. Người trên bia mộ cũng rất lạ, không có chút ấn tượng đối với bọn tôi. Tôi đoán có lẽ là một bà cụ sinh sống ở đây từ rất lâu và mất trước khi chúng tôi được sinh ra. Chánh địa nhìn chung quanh rồi ra hiệu cho cả ba đứa tôi bắt đầu vào việc. Lệ Hằng mang theo khăn và nước để lau sạch trên mã. Tôi cùng với Chánh Thiên thì dùng dao làm sạch cỏ xung quanh rồi quét dọn lá cây khô. Tôi tém bớt mấy cành me xuống đất cho không gian được thoáng đãng hơn. Chánh địa thì lấy nhang đèn, một ít bánh cúng tra bày trước mộ. Xong xuôi mọi việc, nó bắt đầu khấn vái. Người xưa có câu: Nhân sinh thất thập cổ lai hy. 70 tuổi là thượng thọ rồi. Cả một đời người nếm trải đủ vị đắng cay ngọt bùi. Về dưới đất rồi, tại sao cụ bà không chịu đi đầu thai, mà còn luyến tiếc gì ở cõi tạm bợ này nữa chứ? Gió thổi hiu hiu, lá me li ti rơi xuống toát lên vẻ điều hiu. Cùng với đó là một giọng nói khàn khàn cất lên: Tao ở đây đợi con trai tao về. Tía nó Nó đi biệt tâm biệt tích mấy chục năm. Nó hứa hòa bình sẽ về với tao. Mà tao chết rồi, nó vẫn không có về thắp nhang. Ừ, con trai bà đi lính sao ạ? Phải, nó đi từ năm 17 tuổi, bằng tuổi với tụi mày bây giờ đó. Tao phải đợi nó. Bà nhà tao dơ dãi quá không ai dọn dẹp. Thấy hai đứa này nhẹ día nè, tao khiến tụi nó tới để dọn nhà cho tao. Tao trả ơn mớ năm mối rồi. Chánh địa chào mày. Bọn tôi tâm trạng cũng chùng xuống. Ngẫm nghĩ trong lòng, chiến tranh thật là tàn khốc, khiến cho bao nhiêu người rơi vào cảnh sinh ly tử biệt. Chú đi lính lâu như vậy rồi, có khi cũng hy sinh rồi. Bà đợi đây như vậy cũng không tốt đâu. Không, tao linh cảm nó vẫn còn sống. Mà dù có chết, tao cũng phải đợi hài cốt của nó về bên cạnh, tao mới an tâm mà đi. Tôi vái lại ba lại rồi nói: cảm ơn người mẹ anh hùng liệt sĩ. Con hứa sẽ thường xuyên ra đây dọn dẹp sạch sẽ, khói hương đầy đủ người mộ của bà. Chánh địa lại nói: bà muốn đợi cũng không sao, nhưng mà mong bà đừng làm hại ai. Một lần nữa chúng con chân thành cảm ơn vì những gì mà gia đình của bà đã hy sinh. Mấy đứa nhỏ bay thiệt hiểu chuyện, giống y thằng con trai tao hồi xưa. Thương cái thằng mới chút tuổi đầu, ăn chưa no lo chưa tới, đã xung phong đi rồi. Thôi cảm ơn vì đã lau dọn sạch sẽ cho tao, nhớ ra thăm tao thường xuyên nha. Chúng tôi về nhà mà lòng còn dư âm nhiều khắc khoải. Vì một người chiến sĩ có thể đã hy sinh, hài cốt vẫn còn nằm ở đâu đó, chưa thể về với cố hương. Vì một người mẹ vẫn còn đau đáu chờ đợi ngày con trở về. Ê, bữa nay lại nhà tao ăn cháo nấm mối ha. Chánh thiện chủ trì, trước lời mời gọi đầy hấp dẫn như thế thì dễ gì mà tôi có thể từ chối được. Nè, để tao nấu cho. Lệ Hằng xung phong đi vào bếp. Ba đứa con trai ngồi đợi, thấy nó rửa sạch nấm mối với muối rồi để ráo, sau đó đi vo gạo nấu cháo. Hằng bắt một cái chảo nóng lên, phi thơm hành, cho nấm vô xào. Cái bếp bên cạnh thì nấu cháo liu riu. Khi nấm chín, nó cho nấm đã xào vào trong nồi cháo, nêm lại gia vị vừa ăn. Sau đó tắt bếp, rắc hành ngò, hạt tiêu lên trên. Vậy đó, chẳng cần thịt thà gì, cũng có một nồi cháo thơm ngon đầy dinh dưỡng, mang đậm chất vị của miền Tây mộc mạc. Nghe tiếng sư phụ ba phía trước, Lê Hằng liền múc sẵn cháo ra tô. Sư phụ ba sau khi cho đám trẻ học võ ra về thì cũng cảm thấy đói bụng nên ăn một cách rất ngon lành. Năm thầy trò đang ngồi ăn thì phía ngoài đường đất cặp với bến sông có tiếng người đi láo nháo. Một tớp ba bốn người đang kêu một người đi ngang qua võ quán. Sư phụ ba liếc nhìn ra cổng, bọn tôi cũng ngó theo. Chánh địa là đứa nhiều chuyện nhất cho nên tò mò hỏi lớn theo: anh Hữu ơi, có chuyện gì? Anh Hữu nghe hỏi thì cũng mau mắn đáp: bà Tám Tiền đi ruộng bị rắn cắn, bây giờ đưa qua nhà thầy Ba Son để chữa nè. Cái xóm nhỏ lại có biến nữa rồi. Lê Hằng nghe đến đưa bà Tám qua nhà thầy Ba Son thì cũng đứng dậy đi theo. Cả mấy thầy trò đều đi theo đám đông. Thầy Ba Son chính là tía của Lệ Hằng đó, sẵn tiện chúng tôi đưa nó về nhà luôn. Tôi ngó thấy bà Tám đã bất tỉnh, khúc cẳng chân bên trái đã sưng vù lên đỏ au. Vết cắn chỉ có hai cái lỗ nhỏ, nhưng bị sưng lên, có chút mủ trắng ứa ra từ đó. Sư phụ ba lắc đầu hỏi: trắng gì cắn vậy? Có bắt được không? Anh Hữu gãi đầu đáp: dạ không bắt được bác ba. Nghe đâu bà Tám bị cắn hồi sớm chiều, tưởng nó là rắn rồng bình thường. Ai về tới tối nó sưng lên chù vù, mới hô hào mọi người qua đưa đi. Đến đoạn ngang qua nhà tôi, chỉ còn cách mấy chục mét nữa là tới nhà của Lê Hằng, thì bỗng bà Tám giật người lên mấy cái rồi sùi bọt mép ra. Mọi người hốt hoảng lại đi nhanh hơn. Tới nhà Lê Hằng, vội đặt bà xuống giường rồi gọi thầy Ba Son ra xem tình hình. Tôi giật mình khi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi từ võ quán đến đây mà khúc chân của bà Tám đã tím ngắt đi, lan dài lên đến tận bắp đùi. Thầy Ba Son vạch mắt bà Tám lên thì lắc đầu nói: "Độc đã lan đến tận tim rồi. Đây nè, lưng trọng rồi, không cứu được nữa đâu. Chắc là cặp nông hay cặp nia cắn mới độc dữ vậy đó." Mọi người ủ rũ. Bà Tám là quá phụ, lại không có con cái, nên chỉ sống một mình. Anh Hữu dường như không chấp nhận. Anh nói: "Hay là để con kêu xe đưa bà Tám lên bệnh viện ngoài thị trấn nha." Một người khác cũng thêm vào: "Đúng rồi, con nước còn tắt mà." Nhưng sư phụ Ba lắc đầu: "Đây ra bệnh viện ít nhất cũng nửa tiếng, tay chân tím ngắt như thế này thì cứu gì nổi nữa." Vừa nói tới đây thì bất ngờ bà Tám Tiền lại co giật lên liên hồi. Cả mắt mũi miệng đều trào ra một thứ chất gì đó màu đen tía, pha chút ánh tím tím. Sư phụ Ba giật mình rồi đưa mắt lại gần xem cho thiệt kỹ. Con mắt nhà nghề của sư phụ Ba thấy có điều bất thường. Chánh địa cũng nhận ra, nhưng nó không có nói ra. Bà Tám Tiền tay chân sưng phù, các đường gân máu đều hiện lên một màu đen kinh dị, cả tròng mắt cũng vậy. Bà hước lên một tràng đau đớn rồi tắt thở đi. Mọi người xung quanh đều kinh hãi trước cái chết đau thương của bà. Dân trong xóm gom lại làm cho bà Tám một cái đám tang nhỏ. Sư phụ Ba đề xuất: "Theo tôi thì chúng ta nên hỏa táng rồi đem rửa vô chùa đi. Người chết vì nhiễm độc tố chôn trong đất thì không tốt chút nào đâu." Ông Năm Tiên gật đầu đồng ý. Bà con trong xóm cũng vậy. Người không may cũng đã chết rồi, an toàn cho những người ở lại mới là trên hết. Nhìn vào trong quan tài, tôi giật mình khi thấy cả khuôn mặt, da thịt của bà Tám đều đen thui căng bóng như lớp vảy da của một con rắn hổ. Đúng là quá nguy hiểm. Khi trời đã gần về sáng, anh em Thiên Địa và tôi cùng nhau đi về để sáng còn kịp đi học. Sư phụ Ba thì ở lại phụ mọi người cho đến khi tiêu bà Tám xong mới về. Vừa về tới đầu sớm thì tôi thấy mắt tiểu, nên kêu anh em nó đợi một chút xíu để tôi vào cái bụi cây gần đó mà giải quyết bầu tâm sự. Nhưng trên đoạn đường đất, tôi thấy bóng của một người đàn ông lụm khụm đi ngang qua mặt. Mái tóc bạc trắng hất ngược về phía sau, vừa lạ vừa quen, như đã gặp ở đâu rồi. Chiếc áo khoác dài bên ngoài tuy đã sờn cũ nhưng vẫn còn nguyên họa tiết hình vòng tròn bát quái. Trong giây phút tôi chợt nhận ra ngay người quen, chính là cái lão già đã yểm chú hành thi, suýt hại bọn tôi mất mạng mấy lần. Tôi buộc miệng hét lớn: "Nè, lão già!" Vừa nghe tiếng tôi gọi, lão ta vụt bỏ đi càng nhanh hơn. Tôi vội chạy một mạch theo mà quên cả kéo quần lại đàng hoàng. Thoát một cái, lão ta đã biến mất sau khúc cua. Tôi tức mình quay lại, ra tới chỗ anh em Thiên Địa định nói cho tụi nó biết. Nhưng chưa kịp nói gì thì hai đứa nó đã cười phá lên. "Mày làm gì mà để thằng nhỏ sống ra ngoài vậy? Coi chừng lạnh quá, rút vô trong luôn bây giờ." Tôi chợt nhớ ra điều đó, nhưng vẫn bình tĩnh kéo khóa quần lại ngay ngắn, cho làm như không có gì. "Trời nè, lão thầy bộ lúc trước á lại tới phá xuống mình nữa đó." Chánh địa lập tức tắt ngay nụ cười chăm chọc. Nó hỏi lại: "Cái gì? Mày thấy lão đâu?" "Mới đây nè, lão vừa quẹo qua cái khúc cua là mất tích rồi. Tao đuổi theo không có kịp. Á nữa, thanh niên trai trắng mà chạm lại một ông già." Chánh địa nửa tin nửa ngờ hỏi tôi: "Mày có chắc lão không? Trời tối thui vậy coi chừng nhìn lầm thôi." "Tao chắc cứu mà. Cái mặt của ổng có quá ra trò tao cũng nhận ra nữa. Với lại người thường ai đi nhanh như ma vậy? Chỉ có bàn môn tả đạo như lão mới thoát ẩn thoát hiện vậy thôi." Chánh địa vừa đi vừa nói: "Đám rít độc ở phản đá là tao đã nghi rồi. Mày biết không, cái con trắng nó cắn chết bà Tám không phải là loại rắn độc bình thường đâu." Chứ sao? Nói gì nghe ghê mày. Nó là một loài trong 5 loài thuộc ngũ độc. Ngũ độc bao gồm rắn, rết, cóc, thạch sùng, bò cạp. khởi nguồn của Ngũ Độc Giáo thì ai cũng biết. Họ xuất thân từ những người thuộc dân tộc Miêu, chủ yếu sống ở vùng Vân Nam, Đại Lý là phía Nam Trung Quốc. Những người luyện ngũ độc, họ cũng là những người Miêu, nhưng mà không có sống ở vùng đồng bằng Miêu lĩnh rộng lớn, mà lại sống trong những khu rừng ở dưới chân núi Vũ Lăng. Vân Nam nổi tiếng với những khu rừng thiên nước độc nhất Hoa Nam. Họ thường phải đối mặt với những loại chất kịch độc từ thiên nhiên. Chính vì vậy mà từ đó mới tìm tội ra được những phương pháp lấy độc trị độc, vang danh khắp thiên hạ đó. Im lặng một lúc, Chánh Địa mới nói thêm: bỏ năm đồ vật này vào chung một cái hũ, để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau trong nhiều ngày. Con nào sống sót đến cuối cùng sẽ được luyện thành cổ trùng, có thể biến hóa đa dạng thành bất kỳ hình dạng nào trong ngũ độc. Có lẽ lão ta luyện được cổ trùng độc nhất rồi, cho nên mới quay lại đây tìm cách trả thù đó. Chánh Thiên cũng đồng tình với suy nghĩ của em trai. À, đúng vậy, với lại số dạng của hai ông kia vẫn còn đây mà. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho lão quay lại đó. Nếu như vậy thì nguy hiểm cho bà con mình quá rồi. Dân sớm mình chủ yếu là nông dân, mà gặp chuyện rắn rết thì không thể nào tránh khỏi rồi. Tao thì không sợ, nếu mà gặp lão ta thì nhất định sẽ cho lão một trận. Chánh Thiên trầm mặt nói: ê, nhưng mà mày có thấy mặt lão ta có chút quen thuộc hay không? Rõ là quen lắm, nhưng mà chẳng thể nào tả được. Ừ, em cũng thấy vậy, có cái gì đó kỳ kỳ khó nói lắm. Tôi chen ngang: thôi kệ, về nhà trước đi, mai sáng còn đi học nữa. Suốt mấy ngày sau đó thì không có thêm chuyện gì xảy ra, cả xóm cứ yên ả một cách lạ kỳ. Bọn tôi cũng im luôn cái chuyện lão thầy bùa quay lại, nói ra chỉ sợ bà con thêm hoang mang. Sư phụ ba cùng với Chánh Địa thì thu gom rất nhiều xả cây và bột hoa tiêu. Tôi thắc mắc thì nó nói: thần dược để trị bọn ngũ độc đó. Lệ Hằng am hiểu đôi chút nên nó giải thích thầy: trắng chết sợ nhất là tinh dầu chanh xả, khi ngửi thấy chúng sẽ sợ mà bỏ đi. Tôi ồ lên một tiếng. Chánh Địa lại nói: ê Phương, lấy giùm tao cái cối trên kệ đi. Đứng dậy định đi lấy, con chó vàng được tôi vuốt ve đang nằm cũng quẩy đuôi chạy theo. Nhưng vừa thọt chân xuống đất mang dép đi lại cái kệ thì dưới kẹt tủ có một con bò cạp ở đâu xuất hiện. Nó chích vào gót chân của tôi một cái đau nhói. Ui da! Cái cối trên tay rớt mạnh xuống đất. Chánh Địa trề môi chạy bay: nhờ có chút xíu mình thái độ hả thằng kia, mày đặt đập độ nữa. Ui da, có con bò cạp á, nó chích tao nè. Ba người đang làm việc vội chạy lại chỗ tôi. Vết chích tuy nhỏ nhưng đau vô cùng, cả gót chân của tôi như bị tê liệt. Chánh Địa lập tức hỏi: rồi con bò cạp đâu rồi? Tôi chỉ tay xuống phía dưới tủ bếp. Chánh Địa và sư phụ ba lập tức cúi người xuống tìm. Con vàng sủa trân lên như cảnh báo điều gì đó. Và bất ngờ thay, một con rắn mình đầy hoa văn bắt mắt nó vồ ra. Hai người thân thủ nhanh nhẹn nên kịp thời né tránh sang hai bên. Con rắn líu ríu vồ đến tấn công. Sư phụ ba trợn mắt nói: ừ, kim hoa xà, một trong ba loại rắn độc nhất Trung Hoa. Tôi kêu trời, rắn độc nhất sao? Chẳng lẽ đời tôi tàn thật rồi sao? Con rắn không lớn, không nhỏ, nhưng nhanh nhẹn vô cùng. Nhắm không thể dùng tay không bắt rắn, sư phụ ba kêu Chánh Thiên chạy ra lấy cái cây sắt dài sư phụ hay dùng để bắt rắn mang vào. Chánh Địa cầm khúc cây cứng lầm lầm, nó nói: nếu mà không bắt được thì giết. À, dù ít thôi, loài này là tà cổ trùng được tu luyện, nếu người luyện còn sống thì chúng kiểu gì cũng không chết được đâu. Đại Hằng dìu tôi đứng lên trên bàn, lo lắng nói: cẩn thận sư phụ ơi. Rồi tôi bắt đầu thấy mê man, trước mắt mờ dần đi, cơ thể như bị đốt cháy trầm trăng, hô hấp khó khăn. Chánh Địa nghe tía nói như vậy thì quăng bỏ khúc cây. Nó cầm một sợi dây ngũ sắc pháp khí quen thuộc nhất đối với nó, cùng với một lá bùa được gấp lại gọn gàng nhỏ xíu. Sư phụ ba cẩn thận tập trung vào con rắn. Đầu cây sắt đi đầu con rắn xuống dưới nền đất, tay còn lại định sẽ nắm lấy đuôi của nó. Nhưng con rắn nhanh chóng luồn ra khỏi đầu cây sắt, quay lại phập vào tay sư phụ ba. Nhưng ông là bậc thầy bắt trắng mà, nhanh chóng trục tay lại. Con rắn lại tiếp tục trườn đến, khừ vào mặt chánh địa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của chánh địa, nó khựng lại. Nó lại nhắm vào sư phụ ba. Con vàng cũng tham gia cuộc chiến. Nó cào cào phía sau đuôi con rắn. Con rắn bị quấy rối, cho nên quay lại tấn công con vàng. Sư phụ ba nhân cơ hội chộp lấy đuôi con rắn, chân đạp đầu nó xuống đất. Tay ông cẩn thận cầm chặt cúc đầu con rắn. Con rắn bị bóp mạnh, cho nên banh họng ra. Bên trong đen thui, cái lưỡi thè ra như bị đớ vậy. Con rắn bị sư phụ ba nắm trúng huyệt, cho nên bị ngây đơn. Chánh địa lập tức lấy dây ngũ sắc quấn quanh đầu lưỡi con rắn, sau đó cẩn thận dùng đũa nhét cái lá bùa đã được gấp gọn vào trong miệng của nó. Những tưởng con rắn sẽ bị bắt, nhưng ai ngờ được nó bỗng nhiên vùng vẫy rồi biến thành một con cóc nhỏ. Sư phụ ba trượt tay bất ngờ nên con cóc rơi xuống đất phóng đi mất. Cả hai người đều không có ý định đuổi theo. Quay lại thấy tôi hôn mê bất tỉnh, chỗ gót chân cũng bắt đầu thâm tím đi. Sư phụ vội chạy vào tủ thờ, lấy ra một cái rương nhỏ cũ kỹ. Bên trong có cất một quyển sách toàn là Hán tự. Bên trên quyển sách là mấy cái lọ sành nhỏ được bọc miệng bằng những tấm vải đỏ. Sư phụ lấy ra một cái lọ, mở miệng trút ra thứ bột trắng có chứa mùi quế nồng nặc lắm. Loại hương này có tác dụng ngăn độc đi vào lục phủ ngũ tạng rồi. Vừa nói, ông vừa rắc bột hương lên trên cái vết chích ở gót chân. Gót chân tôi bỗng nhiên thấy mát lạnh, cả cơ thể cũng vậy. Sư phụ ba vỗ vỗ vào má tôi mà hét lớn: Phương à, mở mắt ra đi con, phải ráng lên, không có được bỏ cuộc lúc này. Phương à, mày tỉnh dậy đi, đừng có làm tao sợ mà. Lệ Hằng thấy tôi như vậy thì rắm rứt khóc lên. Chánh Thiên thì nét mặt lo lắng đứng bên cạnh. Chỉ có Chánh Địa là đi đâu mất. Tôi nhìn quanh, thấy những khuôn mặt quen thuộc. Tức mình vì không thấy Chánh Địa, tôi cố gắng dương mắt tìm kiếm. Suy nghĩ bỗng chốc mạnh mẽ hơn, níu kéo lại sự sống của mình. Vừa lúc đó thì Chánh Địa chạy tới, trong tay nó là một xấp giấy bùa vàng rực. Trên những lá bùa được viết đầy những chữ Vương bằng Hán tự. Sư phụ ba chấm một ít khoáng vật màu vàng vàng, viết lên trán tôi chữ Vương to tướng. Chữ Vương bao gồm ba nét sọc ngang, một nét dọc, gần giống với hoa văn trên đầu của con hổ. Mà hổ là vua của muôn thú, nên có thể xua đuổi các loại vật khác và cả xua đuổi độc trùng. Ngoài ra hổ còn có tác dụng trấn tà. Tôi được đỡ ngồi dậy, cởi hết cả áo ra. Sư phụ ba bắt đầu làm phép. Chánh Địa dùng những lá bùa có viết chữ Vương dán cấp cơ thể của tôi, xuống cả gót chân bị chích khi nãy nữa. Mồ hôi trán bắt đầu túa ra. Có cảm giác như cơ thể bị một sinh vật gì đó đang ngọ ngoại ở bên trong, ngứa ngáy toàn thân, đau đớn khó chịu lắm. Cảm giác mà tôi không thể nào quên được trong đời. Giây phút đó tôi như xuất hiện ảo giác. Trước mắt tôi là tiếng nước rỉ rả ra từng giọt từng giọt. Mùi hơi nước ẩm thấp hòa với hơi sương phảng phất. Có lẽ đó là một cái khe suối đá nhỏ mọc đầy rêu. Những con rết bò khắp sau hốc đá. Bên dưới là một vũng lầy lấp ló những con cóc sần sùi mập uống. Tôi tưởng như mình đang ở giữa một cái hồ thủy sinh bán cạn, ẩm thấp, đầy những sinh vật bẩn thỉu. Tôi lại nghe thấy tiếng cười mang trợ. Rồi có tiếng của sư phụ ba nói lớn, kéo tôi về thực tại. Vương à, tập trung đi con, không được sao lãng. Hãy nghĩ đến những người mà con yêu quý nhất, mặc kệ cái thứ ảo giác đó đi. Tiếp theo đó là một ngọn lửa cháy trực áp từ trên đỉnh đầu, sau đó lan tỏa đến xương sống của tôi. Sư phụ ba đốt bùa rồi hơ lên người tôi. Hơi nóng khiến cho thân thể của tôi như bị thiêu cháy, mồ hôi tuôn ra như suối chảy. Tôi cũng cảm nhận được một sức ép cực kỳ lớn đang chạy dọc cơ thể. Gót chân bỗng nhói đau. Một vết rạch dài từ điểm bị chích xuống tới lòng bàn chân, máu đen theo đó mà chảy ra đầm đìa, ướt cả bộ ván ngựa. Lệ Hằng nhìn mà ớn lạnh, lo lắng hỏi: Sao máu chảy ra nhiều quá vậy? Không sao đâu, đẩy được máu độc ra như vậy nó mới khỏe được. Đúng như lời sư phụ ba nói, tôi cảm thấy nhẹ hẳn cả người. Vết chích bên dưới gót chân cũng đã bớt đau hơn. Đêm đó tôi phải ở lại võ quán để sư phụ ba theo dõi tình hình, phần vì để tía má không khỏi lo lắng. Lệ Hằng cũng xin tía má nó ở lại với tôi, làm tôi thực sự rất cảm động. Đêm đó tôi bị sốt nặng, thân thể nóng hừng hực cả đêm. Tôi phải chống chọi với cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần. Những thứ kỳ dị xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Cả năm thầy trò đều thức trắng đêm. Sư phụ ba kể: có một lần do bị nhiễm độc mà người của Ngũ Độc Giáo đã chết gần hết. Trước nguy cơ diệt vong, một bước ngoặt đã đến với họ là họ đã tìm ra cách khắc chế loại độc nguy hiểm chính bằng những loại độc dược xung quanh. Cũng có thể chính họ mới là người đầu tiên phát hiện ra cái cách dĩ độc công độc. Từ đó mà Ngũ Độc Giáo đã phát triển theo một hướng khác là chế độc và luyện độc. Họ coi độc là một thứ hết sức bình thường. Họ chơi với độc như chơi một loại thú cưng. Họ tự đầu độc mình rồi tự giải đi. Ngũ Độc Giáo có rất nhiều loại thuốc độc mà y học Trung Nguyên cũng phải bó tay không giải được. Họ chuyên nhận chế độc cho những cuộc tàn sát Trung Nguyên lớn nhỏ. Cứ dính độc là cánh cửa cửu truyền mở ra. Chánh địa suy luận: cái lão thầy bùa lần trước luyện được cổ trùng ngũ độc, chứng tỏ lão cũng là người của Ngũ Độc Giáo. Đúng là cái bọn bắt độc chẳng có gì tốt đẹp hết. Sư phụ ba mạnh tay đập xuống bàn, chỗ quát chánh địa: con không được nói như vậy. Không biết thì đừng có nói tầm bậy. Trước khi nói đến ngũ độc với khả năng giết người của họ, cũng cần cân nhắc đến một câu chuyện có thể chính là nguyên nhân ngũ độc chuyển từ chế độc cứu người sang giết người nữa. Hớp một ngụm trà, thầy lại chậm rãi kể: đó là vào một ngày mùa thu, trong thôn làng gần Đại Lý Phủ có một đám trẻ nhỏ gặp phải một con răng độc. Một trong số những đứa trẻ đã bị răng cắn. Trong lúc nguy kịch, có một người của Ngũ Độc Giáo đi qua. Người này đã dùng một loại hương cứu đứa trẻ thoát khỏi cơn nguy kịch. Ai ngờ trong lúc cứu người, anh ta mắc phải một sai lầm lớn. Đó chính là làm trớt một chút loại hương này ra áo của đứa trẻ. Và hôm sau cả nhà đứa trẻ nọ bị chết cùng với một số nhà xung quanh. Quan phủ cho khám nghiệm và biết rằng họ chết là do dính loại độc dược, mà loại này chỉ có trên Ngũ Độc Giáo. Quan phủ cùng với nhân sĩ giang hồ quyết tấn công Ngũ Độc Giáo để đòi lại công bằng cho những người đã chết oan. Đã có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra ở chân núi Vũ Lăng. Cả những hảo sĩ giang hồ lẫn ngũ độc đều bị thiệt hại nặng nề. Nhưng tổn thương do bị người đời nghi quan, người của ngũ tộc đã có một lời thề là không bao giờ họ chế độc cứu người nữa, và độc chỉ dùng để giết người mà thôi. Người của Ngũ Độc Giáo nhận hết những cuộc tàn sát bằng độc dược, không cần biết chính tà, chỉ cần có tiền họ sẽ làm. Một thời kỳ mà trên giang hồ, người ta chỉ cần nghe đến độc dược ngũ độc thôi là không muốn ăn uống gì nữa. Sư phụ ba thở dài, ánh mắt hiện rõ nhiều nỗi niềm. Vì thế ấn tượng của giang hồ về một môn phái với võ công vô cùng tàn độc ngày càng sâu đậm hơn. Chẳng ai còn nhớ tới một khía cạnh khác của ngũ độc, đó chính là y thuật tài tình của họ. Lấy quyển sách cổ trong trương ra, rồi ngắm nhìn trong giây lát. Sư phụ ba định nói gì đó với anh em thiên địa, nhưng rồi lại thôi. Cơ thể tôi dường như đã đỡ hơn hẳn sau một đêm dài mệt mỏi. Chỗ vết chích ấy vẫn còn sưng, nhưng đã hết đau nhức. Có chút mủ vàng động lại quanh miệng vết thương. Sư phụ ba nói: đợi khô mề bên trên lớp da rồi sẽ nặng mũ ra. Sau khi nặng hết mũ sẽ khỏe lại ngay thôi. Con không được chạy nhảy trong giai đoạn này nghe chưa? Lệ Hằng cũng luôn kè kè một bên tôi. Tía má tôi vẫn chưa biết tin tôi bị trúng độc. Sáng sớm thức dậy đã được ăn cháo nóng. Sư phụ ba lại đưa cho tôi một lọ thuốc gì đó màu đỏ đỏ để tôi sức vào gót chân. Đến trưa thì lại được sư phụ ba làm phép tống máu độc ra khỏi cơ thể một lần nữa. Lần này máu đen ra ít hơn, cơ thể tôi cũng cảm thấy mạnh mẽ hơn. Xế chiều, anh em thiên địa lấy hỗn hợp xả khô, bỏ chanh phơi khô, băm nhuyễn với bột hoa tiêu, đi trải xung quanh nhà tôi và mang cho hàng xóm mỗi nhà một ít. Chánh thiên ân cần dặn dò mọi người: mùa này thời tiết ẩm ướt cho nên dễ phát sinh dịch bệnh. Bà con của bác sớm mình giữ một chút bột này để phòng hờn. Đốt lửa hồng lá xả cho nhà cửa khô ráo sạch sẽ nha. Bà con ai cũng trăm trắp nghe theo. Họ gom gọn rác trến, phát hoang bụi rậm xung quanh, rồi đốt hoặc là bỏ ra hố rác chung để phân hủy. Nhờ vậy mà các loài bò sát cũng như rắn chết cũng giảm bớt đi hẳn. Tôi về nhà cũng cố giấu đi vết thương để tía má khỏi lo lắng. Sau khi khỏe lại, tôi phụ tía làm sạch cỏ ngoài vườn. Các dũng nước tụ động cũng được san lấp hết lại. Bên hông nhà tôi trồng thêm nhiều bụi xả để đuổi côn trùng. Má tôi ở trong nhà nhìn ra, thấy tôi siêng năng đột xuất thì bất ngờ lắm. Nhưng suy nghĩ của những bậc phụ huynh mà rất là khó hiểu. Má tôi chăm chọc: sau này siêng giữ về con trai. Mày đó, tao cấm đi chơi đá banh đá ơ gì đó. Riết rồi cái chân què kìa, cứ cà xích, lết lết thế mà ớn à. Tôi bị nói trúng tim đen nên im như hến. Má tôi lại tiếp tục trêu chọc: con nhà người ta, tía má không cần nói, cũng tự giác học hành. Còn con nhà này, ơi. Tôi quay lại, ngờ nghệch hỏi má: ủa, mà con nhà ai là ai vậy má? Lần này tới lượt má tôi im bặt. Vẫn là cái sự so sánh muôn thuở đó, con mình với con nhà người ta, mà không biết con nhà người ta là ai hết. Chúng tôi thì vẫn âm thầm chờ đợi một cuộc chạm trán chính thức với lão thầy bùa kia, để ân oán một lần giải quyết cho hết. Chánh địa và cả bọn đều muốn trả thù cho những người vô tội như bé Mai, ông Tư Bân và cả bà Tám Tiền, nạn nhân mới nhất của chất độc mà lão ta tạo ra. Sư phụ ba và chánh địa thì không như vậy. Lần trước khi chánh địa buộc sợi dây ngũ sắc vào lưỡi con rắn và cả lá bùa nhỏ nhét vào trong bụng của nó, đó là một manh mối để lần ra được chỗ lão ta đang ẩn nấp. Nó lườm mắt tỏ ra nguy hiểm nói: địch bất động thì ta bắt địch, phải ra tay trước lão ta một bước mới được. Sư phụ ba lập một cái bàn lễ giữa sân với đầy đủ nhang đèn. Chánh địa từ trong nhà mang ra một cái khay gỗ đựng đầy tro nhang. Tiếp sau đó sư phụ ba lấy ra một lá bùa nhỏ, gấp gọn y hệt lá bùa đã nhét vô bụng của con cổ trùng, rồi gọi tôi đến: Phương à, tới đây con. Tôi lờ ngờ chưa biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời mà bước đến trước cái khay gỗ. Con nuốt lá bùa này đi. Hả? Chứ vậy sư phụ? Chánh địa chen vô: vì mày là đứa duy nhất đã dính độc của cổ trùng. Nếu mày ngậm lá bùa tương thích này vô sẽ dễ dàng tìm ra được vị trí ẩn nấp của cổ trùng. Có an toàn không vậy? Tao còn tía má nhà nữa đó nghe. Chứ yên tâm đi, tao bảo đảm sẽ lấy bùa ra một cách nguyên vẹn. Sư phụ ba gật đầu đồng tình. Tôi cũng đành nghe theo, nhắm mắt nhắm mũi nuốt chửng lá bùa. Sư phụ ba lấy cây nhang đốt lên, đưa đầu còn lại của cây nhang đút vào miệng tôi, sau đó đọc một câu chú: cổ trùng ẩn thần, cổ trùng hiện thần, độc trùng hợp nhất. Thầy cứ liên tục đọc vào tai tôi. Tôi cảm nhận như có một thứ gì đó ngoằn ngoại trong miệng. Đầu tôi bắt đầu nhích lên phía trước. Cây nhang cắm xuống khay gỗ, vẽ lên tro nhang một đường ngoằn ngoèo. Đến điểm cuối cùng tôi dừng lại. Cây nhang cũng cháy hết một nửa đã tắt ngấm đi. Sư phụ ba gỡ nhang ra khỏi miệng tôi và lấy bát quái ra bắt đầu tính toán. Chánh địa bất ngờ từ phía sau thụt mạnh vào lưng tôi một cái. Tôi chỉ kịp hự lên một tiếng, lá bùa trong cổ họng bị đẩy ra nằm trên khay gỗ. Nó cười hề hề nói: "Giữ đúng lời hứa nghe bạn Hiền." Tôi ôm người ú ớn: Mày được lắm." Lệ Hằng và Chánh Thiên thấy vậy thì chạy lại xoa xoa phần lưng cho tôi. Lệ Hằng nói: "Mày ác thiệt á, tội nghiệp nó ghê." Chánh Thiên cũng nói: "Thôi, lùi về sau đi, để anh mày thể hiện cho." Vừa lúc đó sư phụ Ba cũng thốt lên: "Ờ, ra rồi." "Ờ, đâu vậy thế?" "Ở cái chòi quan bên kia sông đó, gần đây thôi." Xóm đồng một của tôi khá cách biệt với xóm bên kia sông. Bọn tôi ít khi qua đó. Tôi chạy về nhà lấy thêm một chiếc xuồng để chèo qua sông. Sư phụ Ba nói: "Thôi ở lại bớt đi, con Hằng với thằng Phương ở nhà đi." "Ừ, sư phụ cho tụi con theo với, có gì phụ giúp được thì phụ chứ." "Ờ, cho tụi nó theo đi tiếc, mình đủ xuồng qua mà." Thế là sư phụ Ba với tôi một chiếc, ba đứa còn lại một chiếc. Tôi cầm cái khay gỗ đốt ở đầu đường vẽ một ít, khói chạy gần đến thì bọn tôi cũng chèo xuồng theo. Đến khi tắt thì bọn tôi lại thấy được cái chòi rách nát hiện ra. Nhắm được gần đến chỗ cái chòi, năm thầy trò neo xuồng lại cho cẩn thận leo lên bờ. Không gian toát lên một mùi ẩm thấp ngây ngấy đầy khó chịu. Những tán lá dừa nước gần đó đã bị nhuộm một màu đen kịch. Những khoảnh đất xung quanh cũng bị xới tung lên, có điều gì đó rất bất thường. Nhưng tôi chỉ chăm chăm nhìn về phía căn chòi mà không để ý. Bỗng nhiên có một cái bóng phụ nữ lướt ngang qua bên cạnh tôi. Lờ mờ thấy cái cần cổ của nó dài hơn bình thường, làm tôi giật thoát mình. Vút một tiếng, bên dưới lớp lá cây khô bật lên một mảnh lưới dày bao bọc thân người tôi và Chánh Thiên, kéo lên cao. Lệ Hằng may mắn tránh kịp. Bên trong lưới có rất nhiều thằn lằn, thân chúng mềm mềm chạm vào da khiến cho tôi ớn lạnh. Bọn nó luồn vào tay áo làm cho tôi thấy rất khó chịu. Đời tôi sợ nhất là mấy sinh vật như vậy. Hai thằng bị trói treo lơ lửng, càng vùng vẫy thì càng mất sức. Ngay bên trên đầu dây trói là một con rắn hoa tiêu đang cuộn mình thè lưỡi ra. Sư phụ Ba ngước nhìn rồi chau mày: "Cẩn thận con, rắn độc đó." Chánh Địa cố gắng nhảy lên để kéo cái lưới xuống nhưng không được. Nó bực tức. Phía dưới từ trong chòi, lão già thầy bùa vừa cười nham hiểm vừa bước ra. Tay lão chống cái gậy, đầu cái gậy là hình một cái đầu lâu nhỏ xíu. Tay lão cầm một cái hũ sành nhỏ dính li ti thứ chất lỏng màu đen sệt. "Chúng ta lại tai ngộ rồi hả?" "Nè, ông muốn gì? Sao cứ hết lần này tới lần khác á, hãm hại chúng tôi vậy?" Lão thầy bùa tặc lưỡi, đưa ngón trỏ lên miệng, khẽ xịt một tiếng: "Shh, im đi. Ngươi là phận con cháu, không có được khổng lao gì ta." Sư phụ Ba vẫn im lặng. Lão ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng cổ trụ được treo rất nhiều chuông lạc nhỏ, bên trên có khắc đầy những hoa văn lạ lắm. Sư phụ Ba nhìn thấy chiếc vòng cổ thì run người, bật khóc lên. Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy sư phụ khóc. Lão thầy bùa vẫn khoan thai nói: "Sao, ngươi đã nhận ra chưa? Sao ngươi lại có được nó?" "Đây là dòng của sư muội ta, tất nhiên ta phải có chứ." Cả bốn đứa bọn tôi đều há hốc mồm không tin. Anh em nó đồng loạt thốt lên: "Hèn gì mà nhìn mặt lão ta quen như vậy?" "Nè, mau thả nó ra đi, nó là cháu ruột của lão mà." "Bọn nó kêu ta là lão già, tức là không coi ta là bậc trưởng bối rồi. Mà không sao, nếu như ngươi đưa cho ta quyển độc trùng và mấy lọ thuốc giải, ta sẽ thả hai đứa nó ngay." Chánh Địa quay lại nhìn tía nó thắc mắc: "Sách gì vậy tía?" "Là quyển sách quý nhất của má con đó. Má con xuất thân là dòng tộc người Miêu ở Phủ Lý phương Bắc, chuyên bào chế các loại độc trùng. Năm đó ta lang bạc khắp Trung Hoa học thuật, tình cờ gặp và yêu nhau. Nhưng ông ngoại các con lại không đồng ý. Thế là mẹ con bỏ trốn theo ta về đây. Lão thầy bùa chen ngang: Dài dòng quá, thôi để ta kể cho nhanh. Sư muội của ta vốn là nữ tử duy nhất của sư phụ, nhưng lại mê muội, lén trộm quyển sách của bổn giáo mà mang đi theo người. Không phải như người nói đâu, Bồn Kê là nữ tử duy nhất, nhưng tâm nàng ấy thiện lương, vì bị bắt luyện thảo quỷ bà nên cô ấy mới bỏ trốn. Đừng vu oan cho nàng ấy như vậy. Chánh địa nghiến răng nghiến lợi nói: Là ông đã giết má tôi có đúng không? Lão thầy bùa im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: Nói tóm lại, nếu các ngươi không giao quyển sách luyện 12 loại cổ trùng đó ra thì đừng trách ta. Con rắn trên đầu hai đứa tôi bỗng khè lên dữ dội. Cái đầu lâu trên cây gậy của lão ta cũng bất ngờ bốc ra một làn khói. Sư phụ ba lấy trong túi ra quyển sách cổ đó. Mắt lão ta sáng rực lên khi thấy quyển sách, nhưng rồi lập tức nói: Có được nó, ta sẽ luyện được 12 loại cổ trùng độc nhất thế gian. Nhưng còn mấy lọ thuốc giải đâu? Ngày xưa nếu sư muội không lấy cắp quyển sách thì ta đã luyện thành công từ rất lâu rồi. Bây giờ ngươi đã luyện được ngũ độc rồi, còn muốn gì nữa chứ? Không, ta muốn nhiều hơn thế. Chánh địa chen ngang lời lão ta: Làm sao đưa hết cho ông được, thả họ ra trước đi. Lão thầy bùa ra hiệu. Một người thanh niên bậm trợn, bộ tướng vạm vỡ cao lớn hơn cả chánh thiên, từ bên trong bước ra. Một tay cầm dây thả lỏng xuống, tấm lưới được hạ xuống. Con rắn hoa điêu bò lằng ngoằng trên cổ chánh thiên, ngửi ngửi nhưng không cắn. Cái tên bậm trợn kia đạp mạnh vào đít tôi một cái. Tôi chúi người về phía trước, ôm lấy mông, buộc miệng chửi thề một tiếng: Mẹ mày thằng chó! Tôi cay thằng đó rồi. Chánh địa cầm lọ thuốc trong tay đưa về phía trước, tay còn lại đặt ở phía sau, cầm một nắm bột trắng hỗn hợp giữa vỏ chanh khô, xả khô và hoa tiêu. Tên bậm trợn cũng một tay giơ ra phía trước nhận lấy lọ thuốc, một tay bình cổ chánh thiên. Cả hai cẩn trọng trao đổi. Khi đã đối sát mặt nhau, chánh địa bất ngờ vung nắm bột vào con rắn đang bám trên cổ chánh thiên. Chánh thiên cũng phối hợp, nó thục mạnh cùi chỏ vào ngực tên bậm trợn kia. Hai anh em chỉ trong giây phút, nhanh như chớp đã thoát khỏi con rắn hoa điêu. Tên bậm trợn bấu chặt lấy vai của chánh thiên thì bị chánh địa vung nắm đấm cực mạnh giáng thẳng vào mặt. À, đồ vô dụng! Không lấy được lọ thuốc giải, lão ta tức giận gầm lên. Tên bậm trợn cũng vậy, hắn nhận lấy cây gậy đầu lâu từ lão thầy bùa rồi hầm hầm tiến lên phía trước, giọng lơ lớ khiêu chiến nói: Hai đứa bay lên một lượt liền. Anh em thiên địa nhìn nhau rồi cũng tiến ra trước mấy bước, chấp nhận lời thách đấu. Hắn gầm lên, hai tay gồng lên cơ bắp nổi gân guốc. Hắn lao đến như một con trâu điên, cứ nhắm hướng chánh địa mà hút. Cái gậy trên tay hắn lao bung vút, làm cho anh em nó chỉ có thể né tránh mà thôi. Chánh thiên nhanh chóng nhận ra tên bậm trợn tuy có sức mạnh nhưng chậm chạp, cử động thì cứng nhắc, không được nhanh nhẹn. Nó cúi người hạ thấp trọng tâm, nắm đấm nhắm ngay bè sườn của hắn. Cái gậy trên tay hắn vụt mạnh hơn, đập trúng vào bắp tay của chánh địa. Cái đầu lâu trên cây gậy vừa chạm đến tay áo chánh địa thì như bị trúng axit. Chánh địa nhăn mặt vì bị bỏng, nhưng cũng cố gạt văng cây gậy đi. Cây gậy bị tác động văng ra khỏi tay của tên bậm trận. Chánh thiên tận dụng thân thủ nhanh nhẹn, tiếp tục tấn công vào các bộ phận trên cơ thể của hắn. Một cú bên trái rồi một cú bên phải, cứ liên tục đấm. Chánh địa thì dùng chân, nó xoay người đạp mạnh vào đầu tên bậm trận kia. Nhưng thật không may, bị hắn chụp lấy chân rồi giữ chặt lấy. Chánh địa không thể rút chân lại. Tên bậm trợn định dùng tay ấn mạnh xuống khớp gối của chánh địa, nhưng bị chánh thiên cản lại. Nó dồn sức móc một cú từ dưới cổ lên, khiến cho tên bậm trợn bị hất ngược về phía sau. Hắn ôm lấy cuốn họng vì đau. Chánh địa lườm mắt xong đến chỗ lão thầy bùa, giật lấy quyển sách. lão ta cũng nhanh chóng giật lại. Quyển sách bị trách ra làm đôi, nửa phần đầu trong tay lão ta, nửa phần còn lại bị chánh địa nắm chặt. Vết bỏng trên tay như đốt cháy da thịt. Nó vẫn cắn răng, nghiến lợi nói: "Tôi thà chết chứ không để ông có được nó đâu." Lão thầy bùa tức tối nói một câu dở dang: "Mày không muốn biết mẹ mày đang ở đâu sao?" Thấy chánh địa khựng lại, lão nhìn sâu vào mắt nó rồi nói tiếp: "Truyền nhân đúng là truyền nhân, rất có khí chất, khá lắm đó." Nói xong, lão mở cái hũ sành trong tay ra. Một làn khói đen mờ mịt bay lên. Một cái hũ đầy dồi bọ tỏa ra một mùi hương nồng nặc đầy kinh tởm. Lập tức xung quanh dưới mặt đất, hàng trăm con vật lúc nhúc bò ra. Nào là rắn, rết cụ với hai hàng chân bàn khè. Chúng theo cái mùi hương từ cái hũ mà bò đến tấn công thầy trò tôi. Năm thầy trò cụm lại, chánh thiền đốt cháy bó đuốc quơ về phía bọn chúng. Bọn rắn sợ lửa nên khựng lại, nhưng mấy con trết thì vẫn tiếp tục bò đến. Sư phụ ba lấy trong túi ra một nắm bột, ngậm vào miệng, rồi giật lấy bó đuốc, trích trên ngón tay một ít máu, bẻ lên bó đuốc một vết dài, sau đó phun bột ra trước ngọn lửa. Bột bén lửa bùng cháy, bắn vào những con vật bên dưới. Chúng lập tức bị thiêu cháy đi, nhưng vẫn còn ngủ nguẩy. Sư phụ ba nhanh chóng lấy bùa ngũ sắc ra, đốt cháy hết bọn chúng. Nhân lúc này, lão thầy bùa và tên đệ tử của lão ta đã biến mất từ lúc nào. Chánh địa như gục ngã xuống đất. Tôi và chánh thiên phải đỡ người nó dậy. Xung quanh vết bỏng trên tay đều bị bầm đen. Biết chắc chắn trên cái đầu lâu có độc, sư phụ ba lấy một lọ thuốc được bọc vải đỏ cẩn thận từ trong rương ra. Thứ nước đặc sệt trong lọ có màu hồng phấn, thoang thoảng mùi hương, vừa thơm thơm vừa hắc nồng. Sư phụ ba áp thứ nước kia lên vết bỏng của chánh địa. Vết bỏng sôi xèo xèo lên như lửa đang cháy hừng hực bị dội nước vào. Chánh địa nhăn nhó, môi bậm lại vì đau, mắt nó lờ đờ đi như sắp chết. Chánh thiên lo lắng nắm chặt tay em. Sư phụ ba ở một bên sụt sùi nói: "Con yên tâm đi, đây là thuốc giải đặc chế của má con, trị được tất cả các loại độc trên thế gian này. Chỉ có một lọ duy nhất, vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Người mang mệnh cứu đời như con sẽ được tổ tiên độ trị mà." Chánh địa gượng sức hỏi một câu đứt quãng: "Má con đâu? Có còn sống hay là đã mất rồi hả tía?" Sư phụ ba im lặng một chút rồi mới trả lời: Tía cũng không biết nữa." Chánh địa hức hức lên một hơi. Sư phụ ba hốt hoảng nói: Tía thực sự không biết mà. Nhưng vì một lời thề độc với tổ tiên nên không thể ở gần tía con mình được. Hai đứa tha lỗi cho tía, tía đã giấu các con suốt bao nhiêu năm qua." Các bọn chợt khóc lớn khi sắp phải chia xa đứa bạn thân. Thì chánh địa chỉ chờ có câu đó. Nó mở mắt dậy hỏi: "Tía kể cho con nghe đầu đuôi sự việc đi. Tại sao má lại bỏ tụi con đi?" Ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Trời ơi, cái tía nó mà nó cũng gạt được nữa. Sư phụ ba đánh nhẹ vô đầu nó một cái. Thấy con không sao thì phủi phủi quần áo đứng dậy. Tôi và chánh thiên cũng đỡ nó dậy. Lại hằng đi theo sư phụ ba ra xuồng, cho mấy thầy trò chèo xuồng đi về. Chánh địa bực tức nói: "Đi cái chứng này mà không có trả thù được, để lâu ta thoát được rồi còn mang thương tích vậy nữa." Nó tức mình đập mạnh tay xuống mạng xuồng. Lập tức nó nhăn mặt vì đau. Vết bỏng trên tay vẫn còn khá hở, rướm máu. Lọ thuốc giải duy nhất đã sử dụng rồi. "Ê, tàn rồi mà cũng thích thể hiện hả mày? Thôi kệ tao." Về tới nhà, sư phụ ba phân công việc làm cho bọn tôi. Tôi và chánh thiên ra sau, lấy một cái lu to đổ đầy nước, rồi bắt bếp củi lên nấu. Lệ Hằng thì đi nhổ xả rửa sạch, rồi cho vào nấu chung với nước. Một lu nước xả với một số thảo dược được đun ấm ấm. Chánh Địa cởi hết đồ rồi nhảy vô ngâm mình. Cách này có thể làm giảm tác hại của độc trùng. Sư phụ Ba vừa ngồi vừa kể. Thấy mặt sư phụ đăm chiêu, bọn tôi cũng chăm chú lắng nghe. Ngoài ngũ độc gồm 5 loại rắn trết, cốc, bọ cạp và thạch sùng, thì còn một hình thức luyện cổ trùng 12 loại khác, cực độc và nguy hiểm hơn nữa. 12 loại đó tùy vào độc tính đặc thù của từng môi trường mà hình thành nên. Quyển sách Má Con Dữ là quyển sách duy nhất hướng dẫn cách luyện cổ trùng 12 loại đó. Sẽ thật khó lường nếu như có ai đó luyện thành công, và chỉ hậu duệ được giáo chủ chỉ định mới được phép cất giữ quyển sách này. Má còn là nữ tử được chọn để tiếp quản, nhưng sư huynh của má còn không cam tâm, luôn tìm cách đoạt lấy quyển sách. Chính vì sợ các con gặp nguy hiểm nên phải rời đi từ lúc đó. Vậy bây giờ má con ở đâu? Sư phụ Ba ánh mắt nhìn ra xa xăm, lắc đầu nói: "Tía thật không biết, có lẽ đã bị hãm hại mất rồi." Lúc đó tôi mới thực sự bị bất ngờ vì xuất thân bí hiểm của anh em nó. Bên nội là dòng dõi thầy pháp Cao Tay Ấn lâu đời, bên ngoài lại là truyền nhân của phái Ngũ Độc vang danh thiên hạ. Thảo nào mà nhìn anh em nó đã thấy tỏa ra khí chất ngời ngời rồi. Chánh Địa cầm nửa sao của quyển sách lên đọc. Đó là những dòng chú dùng để đọc trong từng giai đoạn luyện cổ trùng và sức mạnh của cổ trùng sau khi luyện được thành công. Chánh Địa há hốc mồm kinh ngạc trước sự nguy hiểm của độc tính. Chỉ với một cái chạm nhẹ đã có thể khiến cho tim nạn nhân ngừng đập ngay lập tức. Những người phụ nữ được chọn để nuôi giữ 12 loại độc vật này gọi là Thảo Quỷ Ba. Họ có một cái chiếc cổ dài, cơ thể cao gầy, trang phục đầy màu sắc và trang sức luôn được giữ sạch sẽ. Chính những đôi bàn tay mềm mại ấy sẽ chọn một ngày thích hợp để mở cái hộp nhốt 12 loại độc vật đó ra. Con nào mạnh mẽ trụ được đến cuối cùng sẽ trở thành chúa của các loài độc vật, có thể biến hóa đa dạng thành đủ thứ hình thù trong 12 loại vật đó. Khi con vật duy nhất còn sống bò ra sẽ được Thảo Quỷ Ba trích một giọt máu để hợp nhất giữa người luyện và cổ trùng. Người chết thì cổ trùng cũng sẽ chết, và ngược lại. Má của các con cũng là một Thảo Quỷ Ba, nhưng từ khi theo ta về đây đã không còn luyện độc trùng nữa. Mọi thứ đều bắt nguồn từ việc ông ngoại cho người đến để hạ độc giết chết toàn bộ gia đình chúng ta. Má con vì vậy mới đành lòng bỏ lại tía con mình mà trở về phủ Lý ở vùng Bắc xa xôi. Từ trong chiếc rương, sư phụ Ba trung trung đôi tay, lấy ra chiếc vòng cổ y hệt như lão thầy bùa. Đây là kỷ vật duy nhất của má các con để lại đó. Chánh Địa nhận lấy chiếc vòng cổ, khóe mắt anh em nó đỏ hoe. Tôi và Lệ Hằng đứng bên cạnh nghe mà cũng mũi lòng. Khi Chánh Địa vừa chạm đến thì lập tức chiếc vòng trung lắc dữ dội. Từ những chiếc chuông nhỏ treo xung quanh kêu lên len keng, ngân âm vừa vang dội vừa trầm ấm vô cùng. Chánh Địa giữ chặt lấy chiếc vòng cổ. Cái vòng có một lực kéo mạnh, kéo tay Chánh Địa đi đâu đó. Nó cũng đi theo sự điều khiển của chiếc vòng ra đến trước sân, thì lại nghe thấy tiếng len keng y hệt như vậy vang lên. Bọn tôi cũng lập tức có mặt. Trước mắt chính là lão thầy bùa kia. Hắn quay lại cùng với tên đồ đệ bậm trận đã bị bài trận dưới tay anh em Thiên Địa. Trên tay hắn là một con mãng xà to lớn. Nó cuốn mình vòng quanh cánh tay rồi lần qua cổ cái tên bậm trận. Đầu nó hướng về phía bọn tôi, khè lên từng tràng đầy hung tận. Ông đến đây thì tốt lắm, chúng tôi khỏi phải mất công đi tìm. Mau trả lại nửa quyển sách kia đây. Sư phụ Ba bất ngờ khi thấy con mãng xà. Lão thầy bùa cười sang sảng mà nói lớn: Bất ngờ lắm phải không? Đây chính là một biến thể cổ trùng độc mà ta đã luyện đó. Chính nó sẽ tìm những hậu duệ của thảo quỷ bà để mà tàn sát. Con mãng xà mình bóng loáng một màu đen tía, lớp vảy óng ánh dưới màn đêm. Cái lưỡi thè ra liên tục cảm nhận con mồi. Tên bậm trợn tiến đến phía trước. Con mãng xà từ cổ của hắn trường xuống đất, bành mang ưỡng lên hơn nửa mét, sẵn sàng tấn công chúng tôi. Tất cả lùi về sau mấy bước. Con mãng xà hung hãn trường đến, chỉ cách chúng tôi vài mét thì nó bỗng dưng quằn quại, tiếng khè càng lớn hơn khi nó dính phải một loại bột màu vàng vàng như nghệ được trải đều dưới một lớp đất. Hóa ra sư phụ ba đã cẩn thận hơn, trải bột hùng hoàng để ngăn ngừa nguy hiểm. Chánh thiên cầm cây thương lao vút đến, một phát đâm trúng ngay bên dưới đầu con mãng xà. Tôi và Lệ Hằng lập tức dùng bột ném về phía con mãng xà. Nó đau đớn vùng vẫy, lưỡi ngay đơn, khò khè giận dữ. Nhưng nó đâu dễ dàng chịu thua. Bất ngờ, từ hai cái răng nanh của nó búng ra một nội độc hướng về phía chánh thiên gần nhất. Sư phụ ba thấy nguy, lập tức chạy tới chắn ngang. Nọc độc bắn vào mắt mũi của ông. Ông hét lớn đầy đau đớn, lập tức lấy hai tay bịn lên mặt. Con mãng xà tận dụng cơ hội, phập ngang chân sư phụ ba một vết to, cho cũng nằm sụi lơ đi. Lão thầy bùa cũng giật mình khi thấy cổ trùng của lão đã chết. Lão ôm ngực rồi ọc ra một dòng máu đặc sệt, đen xị. Sau đó lão cũng lăn ra chết, tứ chi nhiễm độc tím tái, thâm đen đi. Tên bậm trợn chứng kiến thì sợ xanh mặt mày định bỏ chạy. Tôi nhanh chóng túm hắn lại, tung một cước vào mặt. Hắn sợ hãi giao nửa quyển sách rồi cầu xin tha mạng. Sư phụ ba đã chết mà không kịp trăn trối một lời nào. Độc cổ trùng là loại tàn độc nhất trên đời. Cả bốn đứa tôi chỉ có thể khóc trống lên. Tía ơi, tỉnh dậy đi mà. Nè, chạy vô cái rương, lấy lọ thuốc giải đặc chế ra mau đi. Xài hết rồi còn đâu nữa. Tía ơi, đừng bỏ tụi con mà. Chiếc phòng cổ trụ bị rơi xuống đất lại trung lên. Tiếng chuông lại tiếp tục ngân vang giữa đêm vắng. Hai thân ảnh mờ ảo hiện ra. Một người phụ nữ xinh đẹp, mình mặc một bộ trang phục thổ cẩm, đầu đội nón bo được gắn rất nhiều chuông lạc. Bên cạnh chính là sư phụ ba, dáng vẻ khoan thai với bộ bà ba trắng sạch sẽ tươm tất. Tía, ma. Anh em thiên địa đồng loạt thốt lên, cho nước mắt nước mũi chảy tựa lưa. Người phụ nữ nói: Ma xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh hai con. Không, tôi còn không có trách má. Tôi còn thương má lắm. Tía dùng hết thuốc giải để cứu con. Tía chết gì mà bất thình lình vậy tía? Chánh địa bù lu bù loa mà hỏi. Sư phụ ba mỉm cười. Tía có lời hứa với má tụi con năm xưa. Bây giờ toại nguyện rồi. Hậu duệ của hai gia tộc cũng đã đến tuổi trưởng thành. Cũng đến lúc tía phải về với má các con thôi. Hai đứa nghe đây, má có một tâm nguyện. Hai đứa lập tức nín khóc đi. Chánh thiên chững chạc nói: Tâm nguyện gì, má cứ nói đi, tôi còn nhất định sẽ làm được. Tâm nguyện này của má chỉ có chánh địa thực hiện được thôi. Thiên à, số con trời sinh được an nhàn, yên bình hơn em con nhiều. Vì vậy con càng phải yêu thương bảo bọc em nhiều hơn nha con. Dạ, con biết rồi má. Xương cốt má vẫn còn ở Phủ Lý. Chánh địa hãy giúp má tìm về đây, đặt cạnh tía con. Tâm nguyện của má chỉ có như vậy thôi. Mà trên đường đi, con phải giúp đỡ những người cần con. Giúp đỡ đến đúng người thứ 100 sẽ là ngày con đạt thành cấp bậc thiên đẳng hơn cả ông con ngày xưa. Chánh địa lập tức dụi nước mắt. Nó đứng dậy, khẳng khái mạnh mẽ dứt khoát nói: Con nhất định sẽ đem tro cốt má về đây. Gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ, con xin chiếc vòng cổ này để mang theo bên mình, cảm nhận như có tia ma bên cạnh. Khi gặp người ở phủ Lý, chỉ cần đưa chiếc vòng cổ ra, tự khắc họ sẽ dẫn con đến nơi cần đến. Sư phụ Ba cùng người phụ nữ đó mỉm cười rồi tan biến đi. Anh em thiên địa lại khóc. Từ nay chúng nó đã trở thành những đứa trẻ mồ côi rồi. Tôi cũng khóc, cảm nhận được sinh ly tử biệt chỉ là trong một khoảnh khắc mà thôi. Bà con trong xóm hay tin cũng gom lại phụ giúp anh em nó hỏa táng sư phụ Ba. Trong một buổi chiều tà, Chánh Thiên ôm hũ cốt của sư phụ Ba trong lòng. Tôi và Lệ Hằng đứng bên cạnh buồn thiêu tiễn chánh địa ra đầu sớm. Nó đi hành trang chỉ mang theo một cái ba lô, túi đồ nghề của sư phụ Ba và chiếc vòng cổ của má nó. Nè, nhớ bảo toàn mạng sống về đây nghe. Tôi hét lớn, chánh địa cũng hét lại. Nè, bớt trụ đi, tao còn chưa đi ra khỏi sớm nữa đó. Thằng Phương không bao giờ cưng. Tiên sư cái thằng lầy bất chấp mọi tình huống này, nghẹn ngào nức nở ôm nhau một cách thô bạo rồi chia tay. Cái bóng dáng cao gầy đó khuất dần sau đoạn đường đất, mang trong mình một nhiệm vụ cao cả, chẳng biết ngày nào mới trở về. Ba đứa tôi ở lại, đúng là số phận đưa đẩy cuộc đời mỗi đứa đến một ngã rẽ khác nhau. Nhà tôi nghèo nhất, nhưng học hết lớp 12, tôi được tía má cho học tiếp lên cao đẳng. Lệ Hằng thì ở nhà học nghề hút thuốc bắt mạch của tía má nó. Chánh Thiền thì tiếp quản võ quán, nhận thêm nhiều học viên. Cái nghề bắt trắng của sư phụ Ba cũng bị mai một. Chánh Thiền không muốn theo nghiệp đó. Sư phụ Ba cả đời bắt trắng, cuối cùng cũng chết vì một con trắng. Vào một ngày trời không gợn mây, ở ký túc xá, tôi nhận được tin mừng. Chánh Thiên mời về dự ngày vui của nó. Đàn gái không ai khác, chính là bóng hồng duy nhất trong bộ tứ của chúng tôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ngũ Độc Bắt Độc, là truyện ngắn khép lại bộ truyện Truyền Nhân Pháp Sư Trấn Tà của Sư An, với 4 tập truyện: Diệt Quỷ Ngoại Bang, Cơn Thịnh Nộ của Thủy Thần, Hồn Ma của Giáo Trẻ và Ngũ Độc Bắt Tộc. Một bộ truyện tâm linh vừa đậm chất ma mị, cũng không kém phần hài hước dí dỏm của bộ tứ bạn trẻ trong một xóm nghèo miền Tây. Cùng với đó là những đoạn miêu tả về phong cảnh cũng như là lối sống của bà con miền Tây mình. Rất là hay, rất là đậm chất Nam Bộ. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Sư An bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy có để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Và mọi người cũng có thể nghe lại trọn bộ bộ truyện này qua ở trong cái mục danh sách phát của kênh ấy. Huy có tạo một cái danh sách phát riêng cho cái bộ này, có tên là Truyền Nhân Pháp Sư Trấn Tà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những video truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.